không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, Phương Thập Nhất tính toán chờ xử lý xong trên tay này cái đầu sau. Lại đi lăn lộn về phòng phát sóng trực tiếp đồ vật. Hắn nghe thấy Thôi Viêm nói, ho khan một tiếng, chuyển động kia cái đầu, nhàn nhạt nói một tiếng, xin lỗi. Hỏi, hiện tại có thể sao? Thôi Viêm gật gật đầu. Người tiếp tục nói, từ trên má bắn đến vết máu vector đi lên xem. Người chết bị chặt bỏ đầu thời điểm hẳn là còn sống, về phương diện khác. Từ phần cổ cắt dấu vết có thể đến ra, hung khí là một thanh răng cưa trạng lưỡi dao, cùng loại thường thấy thịt đông đao, chuyên môn dùng để cắt đông lạnh thịt loại thực phẩm siêu. Thôi Viêm gật gật đầu. Đem Phương Thập Nhất nói ký lục ở tiểu vở thượng. Sau đó không sai biệt lắm nên xem bên trong nội dung, Phương Thập Nhất nói. Hắn phun ra một hơi, xét thấy lúc trước Thôi Viêm phản ứng. Hắn chuyển hướng đối phương hỏi, chuẩn bị tốt sao, Thôi Viêm, ngoặc kép, cảnh sát thôi có loại bị coi khinh cảm giác, nhưng là ngẫm lại tại đây phương diện. Hắn đích xác không có gì tự tin phản bác, đành phải không nói gì gật gật đầu, từ này cái đại não chung. Có thể rõ ràng mà nhìn ra người chết đã từng chịu quá thần kinh tổn thương. Hơn nữa nghiêm trọng ảnh hưởng đến não bộ võng trạng hoạt hóa hệ thống. Phương Thập Nhất tạm dừng một chút, nhìn về phía Thôi Viêm, ăn mặc áo khoác ra tiểu soái ca trong mắt lộ ra một tia mờ mịt. Hắn nói cách khác, người này không cần phải ngủ, không cần ngủ. Thôi Viêm đầu một hồi nghe nói còn có người như vậy. Không cần ngủ, cảm giác thượng sẽ không cảm thấy mỏi mệt, Phương Thập Nhất tiến thêm một bước giải thích. Rất ít thấy, hậu thiên tạo thành, có thể may mắn sống sót đã là vận khí. Bất quá xem ra như cụ khó thoát vừa chết, Thôi Viêm nghe vậy hơi đốn. Nhìn mắt kia viên mở to mắt đầu, không biết nên làm như thế nào phản ứng hảo. Hắn há miệng thở dốc, sau một lúc lâu, cầm cán bút gõ gõ notebook, hỏi. Còn có cái gì manh mối? Phương ca, giám định kết quả ra tới. Quả nhiên là thuộc về hai người. Liền ở Thôi Viêm hỏi chuyện đương khẩu. Tiền tiểu Sâm Huy giám định báo cáo chạy vào. Phương Thập Nhất đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Nhìn về phía Thôi Viêm cười cười. Còn có chính là cái này, hắn tiếp nhận giám định báo cáo. Nhìn lướt qua đồ thượng hai bức ảnh. Giám định báo cáo cấp ra cụ thể đối ứng hàng mẫu dán ở đệ nhị trang thượng. Phương Thập Nhất cũng không có đi xem. Hắn nói, căn cứ ảnh chụp biểu hiện, ta tưởng trên ảnh chụp vị này nữ sĩ hẳn là A loại sợi tóc tương ứng giả, nàng sắc mặt tái nhợt. Mí mắt héo hoàng, khẩu môi không có huyết sắc, khóe miệng có loét, làn da có rõ ràng sắc đốm. Ở nàng như vậy tuổi trẻ nữ hài trên người phi thường hiếm thấy. Này đó đủ loại hiện tượng cho thấy nàng trọng độ thiếu thiết một cái khác biểu hiện. Liền thể hiện ở màu tóc phát hoàng thượng, hàng mẫu chung sợi tóc phát hệ dễ nhan sắc phát hoàng. Thuyết minh không phải hậu thiên nhuộm tóc cứ việc mặt khác một vị ảnh chụp chung tóc nhan sắc. Biểu hiện vì màu nâu, càng gần sát A loại màu tóc, nhưng là hiển nhiên đây là trải qua tẩy và nhuộm sau phai màu tạo thành, theo Phương Thập Nhất nói. Nói xong, Tiền Tiểu Sâm há to miệng, tuy rằng 3 năm xem qua vô số lần hiện trường phân tích, nhưng là mỗi lần xem đều cảm thấy như là đang xem điện ảnh. Thật là quá thần kỳ, chỉ là quét liếc mắt một cái ảnh chụp là có thể toàn truyền thuyết. Thôi Viêm líu lưỡi, lấy quá kia phân giám định báo cáo, đối chiếu đệ nhị trang thượng báo cáo phân tích, quả thực cùng Phương Thập Nhất nói không có chút nào xuất nhập. Cảnh sát thôi, ta kiến nghị ngươi tốt nhất tra một chút hai vị này tình hình gần đây. Rất có khả năng đã mất tích có một đoạn thời gian, Phương Thập Nhất cởi bao tay rửa sạch đôi tay. Nói, chương 60 tại tuyến trang khốc ngày thứ 60 tại tuyến trang khốc ngày thứ 60 trở về không ngừng là. Các nàng, tóc là thuộc về hai người, một cái kêu Khâu Thần, một cái kêu Khâu Huyền, là một đôi tỉ muội. Thôi Viêm đi điều tổng tự án tông số liệu, quả thực tìm được rồi hai người kia, tỉ muội hai người là một vòng phía trước mất tích, nói là đi điền tỉnh tự do hành. Đi phía trước, hai chị em cùng người nhà ước định hảo, mỗi ngày một cái báo bình an điện thoại. Kết quả tới rồi ngày thứ ba liền chặt đứt, người trong nhà mặc kệ như thế nào liên hệ, cũng chưa có thể liên hệ thượng, cuối cùng báo mất tích, đến bây giờ cũng không tìm được. Thôi Viêm đã cùng chuyên án tiểu tổ đội viên đi khâu ra. Phương Thập Nhất Tác còn đang đợi kia cái đầu thân phận phân biệt. Thân phận phân biệt hoa hơi lớn lên một đoạn thời gian. Người chết thân phận so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp. Từ đại số liệu kho cư nhiên điều không ra, cần thiết đến hướng về phía trước cấp xin quyền hạn, mới cuối cùng đem người thân phận tin tức điều ra tới. Phương Thập Nhất nhìn đến người chết hồ sơ, Lý Quang Hoa, có một phần không tồi lý lịch, tốt nghiệp ở Anh Quốc Bartlett Kiến trúc Học viện, đạt được kiến trúc công trình học vị. Điền tỉnh kia tòa được xưng toàn thế giới tuyệt đối không thể vượt ngục ngục giam. Chính là hắn một tay cải biến lên, tin tức rất quen thuộc, hắn không lâu phía trước tự ứng từ chỗ đó còn nghe qua. Chẳng qua không lâu phía trước, Lý Quang Hoa tin tức quyền hạn vẫn là công khai, vân tay tin tức dễ như trở bàn tay mà bị thẩm tra đối chiếu thượng. Nhưng là ngắn ngủn mấy ngày công phu, Lý Quang Hoa cá nhân tin tức đã bị hạn chế thượng quyền hạn. Phương Thập Nhất cầm người chết hồ sơ ngây người, ngắn ngủn mấy ngày công phu, vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy chuyển biến, này vài lần đe dọa phía sau màn hẳn là cùng cá nhân. Đặc biệt là từ lần thứ hai cái kia nhắn lại tới xem. Đối phương mục tiêu tựa hồ vẫn là hắn, nhưng là hắn chút nào không biết chính mình khi nào cùng như vậy một người từng có tiếp xúc. Phương pháp y, ta đánh đấu ngươi nhất định không biết khâu ra. Thôi Viêm từ bên ngoài trở về, bước đi hướng Phương Thập Nhất, lời thề son sắt mà nói. Hắn cùng đồng sự dựa theo cơ sở dữ liệu đăng ký địa chỉ qua đi. Lần đầu biết ở tấc đất tấc vàng bổn thị, còn có như vậy một chỗ địa phương, bị về vì một cái gia tộc sở hữu, chiếm địa diện tích quả thực giống một tiểu tòa công viên. Hắn nhìn trước mặt kia chàng điệu thấp lại khí phái biệt thự. Phảng phất như là Âu Thức lâu đài, hắn cùng đồng sự cùng nhau đi vào thời điểm, cả người không được tự nhiên, Phương Thập Nhất dựa vào giải phẫu đài hoàn hồn, hắn nhìn về phía Thôi Viêm. Mày khẽ nhếch, đứng thẳng thân mình nói, Khâu gia, địa ốc Trùm, đã từng giúp đỡ tòa thị chính xây lên dân tinh, công nghiệp quân sự hai điều đường hầm, bất quá rất ít sinh động ở truyền thông ngoại giới trong tầm mắt. Phi thường điệu thấp Thôi Viêm hơi hơi há mồm, bên cạnh Tiên Tiểu Sâm xem hắn này phúc ngốc dạng, phụt một tiếng cười ra tới, ta nói cho ngươi, không có phương pháp y không biết. Phương Thập Nhất nghe vậy buồn cười, hắn lắc đầu nói, trước kia qua tay quá một kiện án tử, cùng Khâu gia đương gia người từng có một chút tiếp xúc. Thôi Viêm lộ ra hiểu rõ biểu tình. Cũng không phải phương pháp y hắn thần thông quảng đại sao? Rõ ràng là phía trước tiếp xúc qua mới biết được, mặt khác, từ Khâu thần Khâu vãn trên ảnh chụp, cũng có thể thực hiển nhiên nhìn ra các nàng hai người gia cảnh không tầm thường. Phương Thập Nhất. Chuyện vừa truyền, các nàng trên người sở xuyên tây trang ngoại phục tính chất hẳn là tinh xảo tế dương nhung. Một kiện giá cả liền ở 2 vạn phía trên, ngoài ra tỉ muội hai người, cầm tương đồng vị trí có tương tự áp ngân, rũ tại bên người ngón tay nội sườn cũng có áp ngân. Khoảng thời gian so hẹp, bởi vậy ta phán đoán, này hẳn là hàng năm luyện tập đàn violon dấu vết đại khái ở nửa năm trước. Ta đã từng nghe qua một hồi đàn violon biểu diễn, đàn violon ra tên gọi Khâu Thần, phi thường có thiên phú, cho nên ta tưởng, nếu không phải trùng hợp trùng tên trùng họ, như vậy hẳn là cùng người, bồi dưỡng ra một vị xuất sắc đàn violon ra phí dụng. Không phải bình thường gia đình có thể gánh vác, càng đừng nói đồng thời bồi dưỡng ra 2 vị đàn violon ra. Một vị khác tên liền ở 1 tháng trước. Xuất hiện ở Australia Adelaide vang ban nhạc danh sách, Phương Thập Nhất nói. Thôi Viêm nghe xong, có chút choáng váng, nột nột mở miệng, Adele, cái gì ban nhạc, cái này ngươi đều biết. Ta đọc báo, Phương Thập Nhất chỉ chính mình văn phòng trên bàn mỗi tuần tân khan. Thôi Viêm hơi hơi trù trù khóe miệng, cảm thấy có vẻ chính mình giống như thực không văn hóa. Nhưng là nói thật, bây giờ còn có ai xem loại này quá khí giấy môi? Khâu Gia hai đứa nhỏ mất tích sự tình không thể bị công khai, xin giúp đỡ truyền thông. Đây là Khâu Gia yêu cầu. Thôi Viêm trở lại chuyện chính nói. Chúng ta có một phần các nàng làm du lịch công lược. Chỉ có thể từ các nàng rời đi lộ tuyến xuống tay điều tra. Một đường con đường địa phương đều theo dõi. Hy vọng có thể có manh mối công lược. Phương Thập Nhất nhướng mày. Hỏi, có thể cho ta nhìn xem sao? Thôi Viêm không biết Phương Thập Nhất có tính toán gì không? Bất quá như cũ gật gật đầu. Đem kia phân công lược đóng dấu kiện cấp Phương Thập Nhất. Khâu Thần Khâu Vãn xem ra là tính toán du lịch tự túc. Phương Thập Nhất nhìn lướt qua, ánh mắt một đốn, chỉ vào trong đó một cái nghỉ ngơi chạm nói. Ta phía trước nói qua, mấy năm trước qua tay một cái án tử cùng Khâu Gia có quan hệ. Này chỗ Tân Thành nghỉ ngơi chạm, là 5 năm trước Tân Kiến cao tốc nghỉ ngơi chạm, là Khâu Gia giúp đỡ, nhưng là liền ở nghỉ ngơi chạm xây dựng trong lúc. Phát sinh quá một lần sập ngoài ý muốn, hai gã thi công đội công nhân bất hạnh bỏ mình, bởi vì nghỉ ngơi trạm thi công ngoài ý muốn. Khâu Gia sinh ý đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, Khâu Gia đương gia nhân vì điều tra rõ ngoài ý muốn nguyên nhân gây ra. Cùng thi thể chân chính tử vong nguyên nhân, đã từng đi tìm ta, nhưng là cái này nghỉ ngơi trạm cùng Khâu Thần Khâu Vãn mất tích có cái gì? Quan hệ. Thôi Viêm buồn bực mà nhíu mày, nghi hoặc hỏi, ở Khâu Thần Khâu Vãn thời gian an bài, cái này Tân Thành nghỉ ngơi chạm hẳn là bọn họ lữ hành ngày hôm sau. Sẽ con đường làm nghỉ ngơi địa phương, Phương Thập Nhất giải thích nói. Nhưng là ta nhớ rõ, một vòng trước một hồi đặc mưa to tạo thành phi thường nghiêm trọng giao thông tắc nghẽn. Tin tức buổi tối bà báo đề cập một hồi đặc đại giao thông theo đuôi sự cố. Làm cho đường cao tốc ủng đổ gần 8 giờ cho nên rất có khả năng. Khâu Thần các nàng dự tính đến Tân Thành nghỉ ngơi chạm thời điểm. Đã là ngày thứ 3, Thôi Viêm thực mau phản ứng lại đây. Hắn mở to hai mắt, cũng chính là Khâu Thần Khâu Vãn mất tích thời điểm. Hắn một bên móc di động ra, một bên nói, ta đây liền làm cho bọn họ đem Tân Thành nghỉ ngơi chạm video theo dõi điều lại đây, Phương Thập. Nhất thấy Thôi Viêm bị chính mình thuyết phục, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trừ bỏ thời gian điểm vừa khéo ngoài, Tân Thành nghỉ ngơi chạm ra quá ngoài ý muốn cùng Khâu Gia có quan hệ. Khâu Gia hai cái nữ nhi lại ở gần đây mất tích. Thật sự trùng hợp đến làm người không thể không đi nghĩ nhiều. Nếu là nói cho Thôi Viêm, hắn cảm thấy chuyện này nói không chừng cùng nghỉ ngơi chạm chết hai cái thi công công nhân hoan hồn. Có quan hệ, chỉ sợ hắn đến bị quan một cái kẻ điên ngoại hiệu. Đặt ở trong túi di động lúc này rất nhỏ chấn động một chút. Hắn cúi đầu nhìn mắt tân tin tức, là Sở Ca phát tới. Phía trước giao cho Sở Ca tra thẳng văn giấy nơi phát ra ra tới. Phương pháp y, tính toán cùng ta cùng đi nhìn xem cái kia video theo dõi sao. Thôi Viêm liên hệ hảo bên kia người sao. Hướng Phương Thập Nhất phát ra mời, tuy rằng không có quy định quá pháp y không thể tham dự điều tra, giam xem theo dõi, nhưng là đích xác trọng án tổ rất ít sẽ mời phá án pháp y cùng đi xem theo dõi. Rốt cuộc công tác nội dung không giống nhau, không nhất định có thể nhìn ra tên tuổi tới, chẳng qua Thôi Viêm cảm thấy, Phương Thập Nhất không giống nhau, cái này là các ngươi am hiểu lĩnh vực. Ta liền không đi xem náo nhiệt, Phương Thập Nhất lắc đầu uyển cự nói. Vậy được rồi, Thôi Viêm có chút thất vọng gật gật đầu. Rời đi office building, Phương Thập Nhất đi hướng ngầm gara, tiến vào trong căn cứ. Tiểu Phương ca ngươi tới rồi. Sở Ca thấy Phương Thập Nhất lại đây. Thân thiện mà đánh một tiếng tiếp đón. Tối hôm qua làm được xinh đẹp à. Ngoặc kép, hết chương.